Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Thiên Vũ Tử. Ngày thứ hai rất sớm Lương Thành thì lên, thu hồi huyễn mộ yêu trị Lương Thành liền ngồi ngay ngắn ở cái này trong tinh xá điều tức tĩnh tọa. Chờ đợi Thái Thanh triệu hoán, phía đông vừa lộ ra màu trắng bạc, cái kia đồng tử thanh liễu quả nhiên phụng mệnh tới thúc giục. Sau đó Lương Thành đứng dậy đi theo hắn đi tới Thái Thanh chỗ. Lương Thành vừa tới, chỉ thấy đồng tử Thương Tùng cũng dẫn Ly Hòa tiến đại sảnh. Hai người ở đại sảnh ngồi một lát, Thái Thanh liền đi ra đến, lược bàn giao vài câu, thì dẫn hai người hướng Vân Ẩn Đảo chủ phong Lăng Vân Phong mà đi. Cái kia Vân Ẩn Đảo thủ tọa Thiên Vũ Tử Động Phủ, chính là tọa lạc tại cái này chủ phong bên trên. Một đường lên gặp phải rất ít người, ngẫu nhiên đụng tới một hai cái hộ vệ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Những hộ vệ này nhìn thấy Thái Thanh đều liền vội vàng khom người thi lễ, thần thái cung kính, bởi vậy vẫn chưa trì hoãn thời gian, rất nhanh liền đi tới động phủ trước. Thái Thanh lấy ra một cái truyền âm phù, để vào cái kia động phủ trong cấm chế, nghĩ là thông báo tin tức cho Thiên Vũ Tử. Đợi một lát, cấm chế màn sáng thì hoàn toàn rút lui mở. Bên trong truyền tới một hùng hậu uy nghiêm thanh âm nam tử. Là Thái Thanh đến, mời đến đi. Lương Thành theo Thái Thanh đi vào trong động phủ. Gặp động phủ này cũng không hào hoa, lại bố trí được 10 phần đại khí hào phóng. Bàn ghế những vật này đều lộ ra dày đặc ngưng trọng. Phía sau một hàng giá đỡ, lại dựng nên lấy đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên các loại 18 loại binh khí. Trên tường treo lấy cung điêu ống tên. Ngồi vị trí chủ vị một trương gia hổ ghế xếp phía trên, ngồi ngay thẳng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thần thái uy mãnh đại hán. Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn, tâm đạo, đây chính là Vân Ẩn Đảo thủ tọa Thiên Vũ Tử sao? Nhìn lấy trái ngược với một cái quát tháo xa trường mãnh tướng, không khỏi muốn lên cha mình, trong lòng hơi hơi chua chua. Người chính là Thanh Hư đệ tử Lương Thành sao? Nặng nề uy nghiêm thanh âm chấn động đến bốn vách tường ong ong truyền đến tiếng vang. Ly Hỏa phát giác chính mình lại bị không nhìn thẳng. May ra cái này trải qua mấy ngày, đã cơ bản thói quen. Vâng, Lương Thành đáp, về sau ngươi vẫn là khôi phục tên cũ. Gọi Lương Thành chính là, kêu cái gì Minh Thành cũng không tiện nghe, Thanh Hư cũng thật sự là, thật tốt hài tử lên cái gì đạo hào, cũng không phải là thật thượng thanh đệ tử. Đại hán kia lại quan sát tỉ mỉ Lương Thành một hồi lâu, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như kiếm một cái bảo bối. Sau đó quay đầu hỏi Thái Thanh, Thái Thanh, bản đảo hắn mấy chỗ nội địa chi nhánh tình huống như thế nào? Sư huynh, mặt khác hai nơi hết thảy mới tiến ước chừng gần 30 đệ tử. Giữa tháng liền sẽ đến. Thanh Hư nói, quá ít, mấy cái này liệt đồ, làm việc luôn luôn như thế không để bụng. Biết rõ 300 năm một lần tài tuấn chi hội tổ chức sắp đến, mới cho trên đảo đưa đến như vậy chút người. Sư huynh, lời nói không phải nói như vậy. Mấy người bọn hắn đã rất tận tâm. Tuy nhiên bản đảo xưa nay mới tiến đệ tử nhân số không sánh bằng hắn ba đảo, nhưng là các đệ tử tư chất từ trước đến nay muốn cao hơn một số. Thà thiếu không ẩu đạo lý, lấy sư huynh chi hùng tài đại lược, tự nhiên là biết. Thái Thanh nói, thế thì cũng nói đúng. Ta nhìn Lương Thành cũng rất không tệ, mới nhập môn đệ tử thì đạt tới trúc cơ kỳ tu vi, đúng là khó được tu chân kỳ tài. Lương Thành ngươi qua đây, để bổn tọa xem thật kỹ một chút. Lương Thành theo lời đi ra phía trước. Thiên Vũ Tử đặt tay lên Lương Thành cổ tay. Lúc này Lương Thành mới chú ý tới Thiên Vũ Tử cửa tay áo phía trên thêu lên lóe lượng kim sắc mây hoa văn. Rất tốt. Đứa nhỏ này quả nhiên là thổ hệ thiên linh căn. Cốt linh xem ra còn không đến 15. Thật sự là khó được. Cũng là thể chất có chênh lệch chút ít âm. Sau này chỉ phải chú ý rời xa những cái kia tà ma ngoại đạo, không làm là mối họa. Thiên Vũ Tử chật chật tán thưởng vài tiếng, nhìn lấy Lương Thành là càng ngày càng thuận mắt, hòa ái mà hỏi thăm. Thành nhi, sư phụ ngươi Thanh Hư trừ giáo sư ngươi bản môn công pháp, có hay không buộc ngươi học cái gì tạp học? Hồi thái sư phụ, Thanh hư sư cũng không có dạy đệ tử cái gì tạp học. Chỉ là đệ tử rất ưa thích luyện đan thuật, trong âm thầm học một chút gia lông. Lương Thành thấy một lần Thiên Vũ Tử liền nhớ tới cha mình, không khỏi cảm thấy cực kỳ thân thiết, ẩn ẩn đều có chút đem hắn cùng phụ thân tướng lẫn lộn ảo giác. Lại biết Thiên Vũ Tử là Thanh hư thụ nghiệp ân sư, bởi vậy khéo léo không có xưng hô Thiên Vũ Tử vì thủ tọa, mà chính là lấy thái sư phụ tương xứng. Thiên Vũ Tử nghe Lương Thành như vậy xưng hô, quả nhiên hết sức cao hứng, trong miệng lại đối Thái Thanh nói: "Ai, sư đệ a, ngươi xem một chút, ngươi cùng Thanh hư hai cái luôn luôn phân tâm tạp học, làm đến mấy tiến đệ tử đều là lòng có không chuyên tâm. Ngươi luyện đan thuật cũng là thôi, Thanh hư tên tiểu tử thúi này phân tâm tu luyện cái kia xem bói thuật có làm được cái gì? Hoa hơn nửa đời người nghiên cứu xuống tới, đại sự coi không ra, không liên quan việc nhỏ ngược lại tính đến tinh tế, chính mình công lực tu vi lại luôn không thể đi lên. Nhiều năm như vậy, còn tại toàn chiếu sơ kỳ đảo quanh, bổn tọa nhìn lấy hắn liền tức giận, mới đem hắn ném tới Nguyệt Hoa Đàm cái kia đất cằn sỏi đá. Như thế rất tốt, thật vất vả cho bổn tọa tìm mầm mống tốt, nhưng lại si mê luyện đan. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Thái Thanh lão đạo mặt đỏ lên, tâm đạo sư huynh đây rốt cuộc là trách cứ Thanh hư vẫn là trách cứ ta à? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến co lại trong góc Ly Hòa, bận bịu đem hắn kéo qua, nói: "Thiên Vũ sư huynh, đây là Thanh hư đại đệ tử Ly Hòa, tư chất cũng là rất ưu tú, cách trúc cơ cũng chỉ là một bước ngắn." Không tệ, Thiên Vũ tử hững hờ địa thuận miệng đáp đáp một tiếng. Trong lòng xem thường, một cái hơn 30 tuổi người còn không có trúc cơ. Cái kia tư chất có gì có thể ca ngợi. Ở độ tuổi này, đã sớm không có tư cách tham gia tân nhân đối chiến. Tốt, Thành Nhi trước lưu lại đi. Tài tuấn chi hội còn có một tháng liền muốn bắt đầu. Bổn tọa tự thân điều giáo hắn mấy ngày đi. Đến mức lửa cái gì? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Vũ tử kéo cái thét dài. Ly Hỏa, Thái Thanh tiếp lời nói. Đúng, Ly Hỏa, Thiên Vũ tử nói. Ly Hỏa trước hết đến Thiên Tâm Các, để hắn trước theo thủ nghiệp tu luyện mấy ngày đi. Thái Thanh nghe xong cũng rất cao hứng. Biết cái kia Thiên Tâm Các chủ từ thủ nghiệp cũng là bản đảo ít có tên cao thủ. Ly Hỏa có thể được an bài ở đây, đủ thấy Thiên Vũ tử lần này đối Vô Lượng Quan một hệ rất hài lòng. Ly Hỏa ở chỗ này ăn nửa ngày xẹp, sắc mặt ửng hồng, đã sớm như ngồi bàn trông, ước gì lập tức rời đi, vội vàng thi lễ cảm ơn gót lấy Thái Thanh đi Thiên Tâm Các. Thái Thanh bọn họ sau khi đi, Thiên Vũ tử mang theo Lương Thành đi tới trong động phủ phòng luyện công. Chỉ thấy cái này phòng luyện công cực kỳ rộng rãi, bao phủ tại một cái đặc thù trong cấm chế. Bốn phía vách tường cũng ấn đầy phức tạp phù văn. Hiển nhiên là sợ luyện công luận bàn lúc kình lực tác động đến hư hao. Bởi vậy dùng đến trận pháp cùng phù văn gia trí. Thiên Vũ tử đi đến trong sân, quay người đối mặt Lương Thành nói: "Thành Nhi, người cứ việc sử xuất toàn thân pháp lực, đối với ta công kích, không cần lưu thủ." Nói xong song trưởng giao thoa tung bay, kết xuất một cái thủ ấn. Nhất thời thân hình lộ ra trầm ổn lão lạt, phép tác nghiêm cần. Khí ngưng như núi, không hổ là vân ẩn đào thủ tọa. Lương Thành biết đây là muốn thăm dò một chút chính mình công lực sâu cạn. Sau đó hít sâu một hơi, toàn thân linh lực vận chuyển. Trong khoảnh khắc toàn bộ chảy hướng song trưởng bên trong, đồng thời song trưởng vận kinh hướng về phía trước bổ tới. Chỉ thấy một đoàn đầu lâu lớn nhỏ màu da cam hỏa cầu mang theo tiếng rít thanh âm hướng lấy Thiên Vũ tử phóng đi. Tốt. Thiên Vũ tử tán một tiếng, đưa tay trái ra như chậm mà nhanh hướng phía dưới xóa đi. Cái kia nhìn như cuồng bạo hỏa cầu trong nháy mắt thì tiêu tán thành vô hình. Không tệ, không tệ, hỏa cầu thuật có thể có uy lực như thế. So với bổn tọa năm đó, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đến, cùng nó đọ sức một trận. Nói, Thiên Vũ tử tế ra một vật, nhìn qua giống như một cái nho nhỏ búp bê. chỉ thấy cái này nho nhỏ búp bê sau khi hạ xuống thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền biến thành một cái 8 thước đến cao mặt mũi hung dữ quỷ vật. Đây là khôi lỗ thuật sao? Lương Thành gặp cái này khôi lỗ tướng mạo hung ác, trong lòng sợ hãi, bận bịu vận lên hộ thể linh quang, tại quanh thân bố trí xuống một cái màu vàng nhạt hộ thuẫn. Còn chưa giao thủ, trước làm tốt phòng ngự. Đây là Thái Thanh lão đạo một đường ân cần cảnh cáo. Gặp Lương Thành mặc dù có chút bối rối, nhưng cũng không mất phân tắc. Thiên Vũ Tử âm thầm gật gật đầu. Tiếp theo liền có chút vô cùng thê thảm. Chỉ thấy cái kia khôi lỗ chợt xa xa thả ra một đoàn hắc khí công hướng Lương Thành. Chọt gần thân thể đánh tới. Như điệp ảnh tung bay. Tiến thối tự nhiên. Lương Thành nơi nào thấy qua dạng này tràng diện. Mới một chút thời gian. Lương Thành ngay tại cái này sắc bén thế công dưới. Đỡ trái hở phải. Sứt đầu mẻ chán. Thiên Vũ Tử thấy thế ống tay áo vung lên. Thu khôi lỗ. Lương Thành dài ra một ngụm chọc khí. Đã là mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển. Người đối địch kinh nghiệm cũng quá kém. Thiên Vũ Tử cười nói. Chẳng lẽ rất ít cùng người giao thủ sao? Thái sư phụ, đệ tử mới nhập môn hơn 1 năm. Cho tới bây giờ không có cùng người giao thủ qua. Lương Thành thở hổn hển đáp. Thì ra là thế. Thiên Vũ Tử nghe về sau chẳng những không có không vui chi ý. Ngược lại rất là hoan hỉ. Rất tốt, người chưa bao giờ cùng người giao thủ. Cái này lần thứ nhất tranh đấu tuy nhiên chàng diện chật vật. Lại là không mất phân tắc. Còn kiên trì một đoạn thời gian không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Thật đúng là rất có ngộ tính. Trẻ nhỏ dễ dạy. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.